Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thần, cái gì gọi là bi kịch đâu? Bi kịch chính là, đem tốt đẹp nhất đồ vật xé nát cho người nhìn. La Mạt vừa lên đến, liền phát hiện trên đỉnh núi trụi lùi không có gì cả. Điều này làm cho La Mạt sửng sốt, nàng mơ hồ nhớ chính mình đi lên qua nơi này, khi đó trên đỉnh núi một mảnh phồn vinh, khắp nơi đều là cây xanh. Bởi vì ly dương quang gần nhất, cách nhật nguyệt tinh hoa gần nhất, nơi này cây cối cũng dễ dàng nhất thành tinh. Nhưng mà lúc này, đừng nói là triệu này một vòng đi qua, chỉ có thổ hoàng sắc thổ địa lõa lồ đi ra. Thật giống như trên đầu tóc rậm rạp đỉnh đầu, đột nhiên liền trống ra một vòng trụi lùi ra đầu, nhân xưng địa trung hải giống nhau. La Mạt đứng ở chính giữa, nhìn chung quanh một vòng, một chút liền có thể nhìn đến đầu cảnh tượng, không có người nào cùng che lấp vật này, La Mạt rất nhẹ nhàng liền đi tìm đỉnh núi ở giữa nhất cái kia tiểu sườn đất. Tiểu sườn đất rất thấp, đại khái cũng liền hơn 10 cm cao. Tiểu sườn đất chung quanh có rất nhiều dấu vết, La Mạt liếc mắt liền nhìn ra đến, đây đại khái là khối đá lớn kia lưu lại. Nó hẳn là thường xuyên ở nơi này sườn đất phụ cận hành động, La Mạt lại nhìn về phía cái kia sườn đất. Phà ở giữa thụ một tấm biển, thượng thư, đè chết ngươi, La Mạt, này cái quỷ gì, tuy rằng bị bài tử thượng lời nói cho nghẹn một chút nhưng là vì thời gian eo hẹp gấp nàng liền không biết nói gì đều không có quá nhiều thế gian. Nàng nhanh chóng ngồi xổm mặt đất, sau đó hai tay đào ra mặt trên thổ. Kỳ thật đồ vật chôn cũng không sâu, La Mạt chỉ là đem mặt ngoài tầng kia thổ lướt mở ra về sau, rất dễ dàng liền nhìn đến chôn ở phía dưới đồ vật. Cũng không phải cái gì kỳ chân dị bảo, cũng không phải ngay từ đầu đoán cái gì phù chú hoặc đồ cổ. Chỉ là một cây lông vũ, màu đỏ lông vũ, La Mạt đầy mặt nghi hoặc chính là thứ này tại triệu hồi chính mình. Nàng rõ ràng cảm thấy thân cận cảm giác, bởi vậy, nàng rất xác định đúng là thứ này tại triệu hồi chính mình. Đang muốn đưa tay đi lấy, đúng lúc này, cả tòa sơn đột nhiên chấn động dâng lên, cùng đi ra sơn yêu một tiếng gầm lên giận dữ, trong núi yêu tinh nhóm bị này tiếng giống giận chấn phun ra một ngụm máu đến, sôi nổi ngã xuống đất. La Mạt ánh mắt rùng mình, nhanh chóng làm ra công kích động tác. Mà chân núi yêu tinh đều thất kinh nhìn về phía đỉnh núi, chúng nó dưới chân thổ địa đều bởi vì sơn thần phẫn nộ mà lay động. Sơn thần giận dữ hét, củ cải trắng, để mạng lại. Tại đường mòn thượng biên câu chuyện biên vui vẻ vô cùng sóc lập tức dừng bước lại, hắn nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, trong mắt xẹt qua kinh hoàng. La Mạt, sơn yêu trở lại bản thể về sau, đối với sơn khống chế không chỉ gần tại biết rõ hết thảy. Còn có thể khống chế hết thảy, mặt đất cây cối nhổ tận gốc trên cỏ hòn đá từng cái nổi đến không trung. Chúng nó đi đỉnh núi mà đi, mang theo ngập trời nộ khí. Vừa đến đỉnh núi, liền phát hiện La Mạt tại hố đất bên cạnh. Sơn yêu lập tức sửng sốt, La Mạt có thể dễ dàng tới gần cái kia sườn đất. Nó dừng lại công kích động tác, La Mạt quanh thân tất cả bay lên cây cối, cục đá tất cả đều đột nhiên mất đi thác lực giống nhau, tự do vật rơi rớt xuống. La Mạt liền nhíu mày nhìn về phía sơn yêu nghẹn rất khiếp sợ. Nó nhìn xem La Mạt chờ nàng đi lấy kia cây lông vũ. Chỉ cần nàng cầm lấy kia cây lông vũ, chính mình áp chế liền tiêu trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần mình không có áp chế, như vậy, trên thế giới này, ai có thể với nó là địch. Bởi vậy, nó không vội tại công kích, nó cho La Mạt nhiều thời gian hơn. La Mạt nhưng căn bản không vội mà đi lấy lông vũ, mà là cười đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng chung quanh, sau đó nói. Ngươi bị phong ấn, Sơn, bởi vì này cùng lông vũ đúng không? Cho nên, ngươi kỳ thật căn bản cũng không phải là không muốn trở về bản thể, ngươi tại thật vất vả tu luyện tới có thể khống chế chính mình thân thể thời điểm, lại phát hiện mình bị chế trụ. Sơn, hoàn toàn đúng, ngươi bắt ta cũng là bởi vì nguyên nhân này. La Mạt hỏi, Sơn thần giống lên một tiếng. Đừng đùa, ta bắt ngươi là ngươi bởi vì của ngươi nội đan. La Mạt, ta nghe nói con thỏ thích ăn củ cải, không có nghe nói Sơn cũng thích ăn củ cải. Cho nên, lúc trước đồ thâm thâm tới bắt ta thời điểm, còn tưởng rằng hắn đã sớm nhìn trộm ta. Sau này, nhành liễu tới bắt ta thời điểm, ta mới phát hiện có chút không đúng. La Mạt đi đến hố đất liền, nhìn xem bên chân kia cây lông vũ, sau đó nói. Sau này ta phát hiện có lẽ sự tình không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng là ta chưa từng có nghĩ tới, là bởi vì ngươi. Ta tuy rằng đi tới nơi này trong núi tu luyện, nhưng là ta không cảm thấy mình và mặt khác yêu có cái gì khác nhau. Kia sơn yêu liền nở nụ cười. Đương nhiên là có khác nhau, như thế nào sẽ không có khác nhau. Của ngươi nội đan, là không đồng dạng như vậy. La Mạt nhẹ gật đầu cũng không hoài nghi cái này cách nói. Đúng vậy, ta cũng phát hiện, nàng nắm chặt lại quyền đầu cười nói. Kỳ thật theo lý mà nói ta vốn liền đồ thâm thâm đều đánh không lại. Ngày đó, hắn đến đánh ta thời điểm ta cho rằng ta chết định. Nhưng là không biết vì sao, ở sâu trong nội tâm ta cảm thấy ta có thể đánh thắng hắn. Sự thật chứng minh đúng là như vậy, sau đó chính là Nhành Liễu, Hồ Lâm, đến bây giờ mới thôi, trừ ngươi ra, đại bộ phân yêu tinh ta đều có thể dễ dàng nhìn thấu chúng nó con đường. La Mạt nắm chặt nắm đấm, đây là lực lượng, nàng nói. Ta rất mạnh, cho dù ta chỉ là một cái giỏi về đào mệnh củ cải trắng, trốn ở trong đất sống củ cải trắng. Nhưng là ta rất mạnh, cho dù ta vốn là phòng ngự hình yêu tinh, nhưng là ta còn là rất mạnh. Trước kia ta vẫn luôn không rõ. Thẳng đến ta cảm thấy ngươi tại triệu hồi ta. Hoặc là nói, nàng lại nhìn về phía kia cây lông vũ nói, là nó tại triệu hồi ta. Kia sơn yêu không ứng, chỉ là nhìn xem tay nàng. Nếu, là cái kia đáng chết lông vũ tại triệu hồi ngươi, như vậy ngươi nên cầm lấy nó a. Gặp La Mạt không có đi lấy lông vũ, ngược lại ngồi ở hố đất biên bất động. Sơn yêu liền có chút nóng nảy, nó hỏi La Mạt. Ngươi không sợ ta sao? La Mạt, khi ta tới liền ôm hẳn phải chết quyết tâm đến, sợ cái gì? Cùng lắm thì biến trở về củ cải trắng, ta tới nơi này, chính là muốn cầm lại ta mất đi kia đoàn ký ức. Đúng vậy, La Mạt rốt cuộc ý thức được. Nàng ký ức có vấn đề, nếu kiếp trước nàng xuống dưới cứu La Tiểu Muội thời điểm, La Tiểu Muội 28 tuổi. Như vậy, này 25 năm nàng đều ở trên núi tu luyện sao? Nàng vì báo đáp La Tiểu Muội ân tình, đem trong lòng mình máu đổ đến La Tiểu Muội trên người. Chỉ vì La Tiểu Muội có bất kỳ nguy hiểm, mình cũng có thể ở trước tiên đuổi tới. Bởi vì chính mình độ thiên kiếp khi bị trọng thương, cho dù sau này có La Tiểu Muội cứu nàng, nhưng là trước miệng vết thương sẽ không biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, nàng vẫn luôn ở trong núi nuôi sơn, nhưng là La Mạt cũng hiểu được theo lý mà nói nàng tổn thương chưa dùng tới hơn 20 năm đến chữa trị. Vậy thì vì sao chính mình không sớm một chút đuổi tới La Tiểu Muội bên người? Vì sao không ở tổn thương tốt sau liền xuống núi đâu? Vì sao nhất định phải đợi đến nàng như thế nguy hiểm khi mới đuổi qua? Tại nàng thương thế chữa trị sau, nàng đều ở trên núi làm gì? Này đều là trọng yếu, còn có một cái tính quyết định chứng cớ. La Mạt là nhớ mình muốn nghịch chuyển thời không khi mặc quần áo, cũng không phải yêu tinh biến thành nhân loại thì loại kia tố sắc đơn giản váy. Nàng xuyên là, một kiện màu bạc lễ phục dạ hội. Lúc ấy ném xuống đất biến thành nát củ cải, váy cũng không có theo nàng biến trở về bản thể mà biến mất. Kia liền nói rõ, món đó quần áo là chân thật tồn tại, là người hầu loại chỗ đó mua đến. Nhưng là, nàng hoàn toàn không có đoạn này ký ức. Quần áo như thế nào đến ký ức hoàn toàn không có. Quần áo sự tình, nói rõ nàng xác thật xuống núi, nàng tại xã hội loài người sinh hoạt cho nên mua nhân loại quần áo. Nếu, nàng tại xã hội loài người sinh hoạt, La Tiểu Muội sự tình ồn ào như vậy đại, vì sao chính mình không có động tĩnh gì? Này một cái điểm đáng ngờ cuối cùng đều tại nói cho La Mạt một sự thật, nàng mất đi nhất đoạn ký ức. Mà này mảnh lông vũ có thể triệu hồi chính mình, nói rõ, nó cùng chính mình có sâu xa. La Mạt đưa tay nhẹ nhàng chạm lông vũ mảnh kia, lông vũ mảnh chạm chi cực nóng. Nhưng là chẳng biết tại sao kia lông vũ tại La Mạt trên tay chỉ có nhàn nhạt nhiệt độ, ngược lại có chút noãn thủ. Sau đó chính là nhất cổ nhiệt khí thẳng hướng trán. Ký ức mảnh vỡ tại ký ức đại trong biển lúc ẩn lúc hiện, phảng phất có cái gì muốn phá thổ mà ra giống nhau. Kỳ thần, ngươi xem ta đẹp mắt không? Đẹp mắt, não trong biển đột nhiên truyền vào đối thoại, nhường La Mạt nhất mộng. Kỳ thần, nếu ta lớn khó coi, ngươi còn có thể nuôi ta sao? Cái dạng gì của cái trắng mới tính khó coi? La Mạt chậm rãi nhắm mắt lại, kia sơn yêu gặp La Mạt chỉ là đưa tay bao trùm tại lông vũ mảnh thượng, căn bản là không có đem lông vũ cầm lấy ý thứ. Lập tức cũng biết La Mạt hẳn là hiểu được lấy đi kia mảnh lông vũ hàm nghĩa. Nàng căn bản là sẽ không đem lông vũ lấy đi, như vậy dựa vào nàng giải trừ áp chế có thể tính là không có. Một khi đã như vậy, vậy không bằng giết nàng, ăn nàng nội đan. Nàng viên kia vừa thấy chính là tu vi thâm hậu, hiếm có đến cực điểm nội đan, đem nó thôn phệ được tăng mạnh tu vi. Chỉ cần có cái này nội đan, nó còn sợ không thể giải khai này mảnh lông vũ giam cầm sao. Lập tức đỉnh núi cuồng phong tàn sát bừa bãi, một con cục đá cánh tay từ bên sườn xuất hiện, sau đó cao cao giơ lên. Nhìn từ đằng xa, một con cùng sơn thành tỷ lệ cánh tay không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là tại nhìn gần này tiện tay cánh tay, liền có rất mạnh đại áp bách nhìn. Con này cục đá tay to lớn vô cùng, cho người ta một loại chỗ sung yếu phá thiên không loại cảm giác. La Mạt nhìn xem đối diện cục đá tay cầm thành nắm đấm, sau đó đối với mình phương hướng. Nàng biết một quyền này xuống dưới, chính mình nhất định không chịu nổi. Nhưng là, nàng cũng biết, hắn đánh không đến chính mình. kia Sơn Yêu gặp La Mạt bình tĩnh không nói, lại vẫn lộ ra tươi cười, lập tức càng là giận dữ. Hoàng Mao tiểu nhi, lại vẫn dám không né không tránh, xem ra, ngươi đối với chính mình rất tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mạt cười nói, ta không phải đối với chính mình tự tin, ta là cảm thấy đối với này mảnh lông vũ đến nói, ngươi yếu. Câm miệng, La Mạt cười to, ta trước một con suy nghĩ, ngươi vì sao muốn chọn một cái cục đá làm thế thân. Đồng dạng làm không thể di động vật này ta hiểu không có thể di động thân thể mình thống khổ. Cho nên ta nghĩ cảm thấy ngươi sở dĩ muốn lựa chọn một cái thế thân kỳ thật chính là bởi vì bị vây ở chỗ này. Cho nên, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái thế thân ở trong núi khắp nơi chảy. Ha ha ha ha ha, kỳ thật không thì, này đương nhiên cũng là một cái rất trọng yếu nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là, này mảnh lông vũ có cực nóng nhiệt độ. Nó áp chế của ngươi đồng thời cùng hội phóng xuất ra kịch liệt nhiệt độ. Đúng không, Sơn Yêu cười lạnh, nó cục đá tay lớn như cũ thật cao dơ. La Mạt, cho nên, ngươi càng trọng yếu hơn không phải là bởi vì muốn tự do tự tại chảy, là vì trở lại bản thể. Quá đau, Sơn Yêu, này chết yêu tinh, chờ ăn nàng, nhìn nàng còn nói nhảm không nói nhảm. La Mạt, như vậy cũng có thể giải thích rõ ràng, vì sao ngươi tiến vào cục đá thế thân trong thân thể về sau, lại có thể trường kỳ không trở về đến bản thể xem xét tình huống hiện trường. Bởi vì mỗi lần trở lại bản thể, ngươi đều muốn chịu đựng đau đớn kịch liệt cho nên, ngươi khống chế ngọn núi yêu tinh tuần tra chính mình biến thành cục đá trốn ở đỉnh núi. Ngươi biến thành cục đá sau, vẫn luôn ở nơi này sườn đất phụ cận bởi vì ngươi muốn đem này áp chế vật của ngươi lấy ra. Nhưng là ngươi một năm qua này, đứng ở đỉnh núi lâu như vậy, nhưng ngay cả cái này lông vũ mảnh thượng thổ đều làm không ra. Sơn Yêu bị bóc gốc gác nắm đấm nắm chặt hơn. Vậy thì thế nào, ta không đối phó được nó, còn có thể đối phó không được ngươi sao? La Mạt, để mạng lại đi. Nói, kia cục đá tay cuối cùng tại không cố kỵ nữa, một quyền hung hăng hướng La Mạt nện tới. Có lẽ này quyền không có cái gì kỹ xảo, nhìn xem chính là ngốc nện xuống đến, nếu đây là thật đơn giản chỉ là cục đá lời nói, đối với La Mạt đến nói, không có quan hệ thế nào. Nhưng lạc nó là nhất thiết năm Sơn Yêu, nó nắm đấm đương nhiên không chỉ là nắm đấm, còn bao hàm nó nhất thiết năm qua tu hành, một quyền này đi xuống, nếu là phổ thông Sơn, chỉ sợ có thể nháy mắt đập thành đất bằng. Nắm đấm xuống tốc độ rất nhanh, uy vũ sinh phong. Nhưng mà khi nó vừa quyền nện ở La Mạt trên đầu thời điểm, lại tại nàng đỉnh đầu 30cm ở đột nhiên dừng lại, La Mạt đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đỏ màng mỏng, đem nàng bảo hộ ở dưới người. Kia màng mỏng trước là một mảnh, sau đó chậm rãi kéo dài tới mở ra tạo thành một cái hình tròn, nó đem La Mạt giữ ở bên trong, hảo hảo bảo vệ. Sơn Yêu sừng sốt lập tức cắn răng nói, ta không tin, hắn phát ngoan lực kia màng mỏng cũng phát ra lạc chi thanh âm. La Mạt liền ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia bảo hộ màng, lẩm bẩm nói. Nhìn không được sao, dứt lời kia màng mỏng phảng phất có sinh mệnh giống nhau, bị lời này kích thích. Lập tức phát ra một trận mãnh liệt hồng quang tiếp La Mạt phía sau màng thượng tét hai cái khe hở. Kia Sơn Yêu nhìn thấy, lộ ra tươi cười. Ha ha ha ha ha, nhưng mà nó tươi cười rất nhanh liền im bặt mà dừng. Chỉ vì kia khe hở cũng không phải bị nó đập liệt, kia khe hở vỡ ra sau từ bên trong tiết lộ ra ngọn lửa nhiệt độ đốt đỏ toàn bộ bảo hộ màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Yêu nắm đấm bắt đầu bởi vì này tối cao nhiệt độ mà vô lực, chính nó cũng bắt đầu toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Cái này nhiệt độ chính là mỗi ngày tại trên đầu nó kia mảnh lông vũ phát ra nhiệt độ. Xem ra, không thể đối mặt cứng rắn làm. Đang nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ, đột nhiên Sơn Yêu hai mắt trừng lớn, tuy rằng nó là một ngọn núi, nhưng là nó chính là như thế khiếp sợ. Chỉ thấy từ kia khe hở loại lộ ra ngọn lửa, bá một tiếng, trương khai cánh. Lửa cánh, kia cánh ngọn lửa tận trời, trực tiếp chiếu sáng một nửa bầu trời, cũng đem viên cầu chung quanh cây cối tất cả đều nướng mà chết. Những kia núp ở phía sau nhìn lén yêu tinh tất cả đều phát ra bén nhọn gọi, sau đó cấp tốc lui về phía sau rời đi. Cái này quả thực là lấy mệnh đang nhìn a, vậy còn có cái gì đẹp mắt? Yêu tinh nhóm nhanh chóng lui lại, ngọn lửa cánh có ý thức giống nhau, vỗ hai lần, sau đó đem cầu toàn bộ ôm lấy. Đồng thời, trên bầu trời vang lên một tiếng cực kỳ bén nhọn loài chim tiếng kêu to. Được kêu là tiếng so với Sơn Yêu giống giận đến, tuy rằng không bằng nó thô lỗ cuồng, nhưng như sóng âm sóng thần giống nhau, chậm rãi đi bốn phía truyền bá ra đi. Cho dù cách vách tỉnh người, cũng đều có thể mơ hồ nghe chim hót. Theo này tiếng chim hót kia cục đá tay cuối cùng tại nó dưới nhiệt độ chậm rãi nóng chảy. La Mạt ngồi ở cầu trong tuy rằng bên ngoài có thể phi thường nóng, nhưng trên thực tế, nàng ở bên trong chỉ cảm thấy thật ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt kia cánh, là Phượng Hoàng, tuy rằng nàng thanh âm phi thường nhẹ, nhưng là vẫn là nháy mắt liền bị Sơn Yêu nghe thấy được. Sơn Yêu một trận, Phượng Hoàng lửa không phải nó có thể cứng rắn làm, vì thế, nó rút tay về, né tránh lửa kia. Cục đá tay liền rất nhanh đình chỉ hòa tan, lần nữa mọc ra. Mà không có uy hiếp lửa cánh, vì thị uy, bá mở ra cánh đến. Mở ra đến cánh toàn chiều dài 2-30 mễ, chiều cao 10 nhiều mễ, trường hợp chi đồ sộ, làm cho người ta nhìn liền có một loại tâm phục khẩu phục cảm giác. Chân núi binh lính nhóm, tất cả đều ngẩng đầu nhìn xem trên núi lửa cánh, lộ ra gương mặt khiếp sợ. Lam Toàn cùng kỳ thần đi đường đến một nửa, nghe được cái này động tĩnh cũng ngẩng đầu nhìn lại. Tự nhiên cũng nhìn thấy kia khoe khoang hỏa diễm lửa cánh, phong tao cực kỳ. Lam Toàn trêu đùa nhìn nói với kỳ thần. Xem ra cho dù chỉ là một mảnh thần thức cũng biết tâm ý của chủ nhân a, kỳ thần chừng hắn một chút, Lam Toàn nhún vai nói. Nhanh chóng đi, lúc này, kia cánh đại trương mở ra sau, gặp Sơn Yêu có cố kỵ, nó liền đắc ý chậm rãi vỗ một chút cánh, lập tức toàn bộ đỉnh núi trong không khí đều mang theo sóng nhiệt. Sơn Yêu nhìn trong chốc lát chẳng những không có bị hù ngã, ngược lại nhỏ. Lửa cánh là lửa cánh cùng mặt đất áp chế chính mình cánh là không đồng dạng như vậy. Sơn Yêu lạnh lùng cảnh cáo kia cánh. Cũng tốt, coi như là Phượng Hoàng ta nuốt nó, liền có thể trực tiếp nhập thần. La Mạt cúi đầu nhìn trên mặt đất thổ địa hỏi, ngươi nơi nào đến tự tin, nó chỉ là một mảnh lông vũ đều có thể đem ngươi phong ấn tại nơi này, như thế nào ngươi sẽ cảm thấy ngươi có thể đem nó thôn phệ đâu. Sơn Yêu, tu tiên trên đường gian khổ, bao nhiêu mạnh được yếu thua. Còn không phải bởi vì công lực thâm hậu yêu có thể một chút thấy rõ công lực thấp hơn hắn yêu. La Mạt nhíu mày, ngươi cảm thấy ngươi so nó lợi hại. Sơn Yêu cười nói, nó tại trên người ta tuy rằng ngọn lửa rất mạnh ta không thể cứng rắn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là ta còn là có thể nhìn ra, nó công lực không bằng ta. Thật muốn đánh một trận ta không phải nhất định sẽ thua. Ta nếu có thể nhìn ra, ngươi cảm thấy, nó lợi hại vẫn là ta lợi hại. Nói xong, nó cười to lên tiếng, ha ha ha ha ha, đến tốt, như vậy ta liền có thể trực tiếp công lực tiến nhanh. La Mạt thở dài, ngươi không rõ, kia Sơn Yêu tiếng cười một trận kỳ quái hỏi, ta không rõ cái gì, La Mạt chưa nói cho hắn biết mà là thò tay đem trong hố đất lông vũ cầm lên. Ngươi không rõ, này mảnh lông vũ là cái gì, La Mạt nhớ ra rồi, nàng sờ quên hết thầy, từ lúc La Mạt có thân thể về sau, làm việc liền dễ dàng hơn. Nàng sẽ hỏi rất ngu vấn đề, hội vươn ra 5 cái ngón tay hỏi kỳ thần. Kỳ thần, ngươi nhìn ta có ngón tay, kỳ thần liền sẽ cười nàng. Ngươi bây giờ là tại cùng ta khoe khoang, La Mạt ngồi ở bên người hắn, không có nguyên nhân vì này lời nói sinh khí, nàng cúi đầu nhìn mình ngón tay, đắc ý nói. Ta có ngón tay đâu, có ngón tay ta liền có thể cầm đũa, kỳ thần nhíu mày, có ngón tay liền có thể sử dụng chiếc đũa. La Mạt quay đầu nhìn hắn, vừa mới hóa ra hình người nàng, còn mang theo yêu tinh thiên chân vô tà, nàng gật gật đầu nói. Ân, có thể, vì thế kỳ thần liền giáo hội La Mạt có ngón tay cùng dùng chiếc đũa, đó là hai việc khác nhau. Trên thế giới này, sẽ dùng chiếc đũa quốc gia, nhưng không có nhiều như vậy. Đương nhiên, kỳ thần cũng sẽ mang La Mạt đi mua quần áo. Làm một cái vừa biến hóa yêu tinh, kỳ thần không có tiên tri chuẩn bị cho nàng bất kỳ nào phục sức. La Mạt biến thành người về sau, xuyên vẫn là chính mình dùng củ cải da hóa ra quần áo. Áo trắng sạch sẽ, nhưng quá mức giản dị. Bởi vậy, kỳ thần liền mang nàng đi mua sắm, củ cải là cái củ cải, không phải đủ tư cách nữ nhân. Nàng sẽ không chọn lựa mình thích quần áo, đối với nàng đến nói, đều trưởng đồng dạng. Kỳ thần không khỏi hỏi nàng, vậy có phải hay không ta mỗi lần mặc cái gì tại trong mắt ngươi đều là như nhau? Ngươi xem ta cùng nhìn người khác có phải là giống nhau hay không? Tựa như ta nhìn củ cải trắng đồng dạng, đều là như nhau. Kỳ thần vốn là cảm thấy, tại củ cải trong mắt nhân loại có phải hay không một cái mắt? Hắn chỉ là tò mò, thuần túy tò mò, nhưng La Mạt đứng ở bên cạnh hắn, trừng đại đại mắt chớp chớp nhưng nước mắt liền bắt đầu xoạch xoạch rớt xuống. Ngươi xem ta cùng siêu thị kia một đống củ cải là giống nhau sao? Thanh âm của nàng bi thương cực kỳ, phảng phất trời đều sập. Kỳ thần lập tức hoảng hốt, không phải, La Mạt phi thường sinh khí, nghĩa chính ngôn từ chỉ vào kỳ thần lớn tiếng chất vấn. Ta mạnh hơn chúng khỏe mạnh chúng nó chỉ có như thế nhỏ, nhỏ như vậy. Nhưng là ta vừa thô lại đại chúng nó còn chưa có ta cứng rắn, ta siêu cấp mới mẻ, ngươi không vui sao? Nàng lớn tiếng chất vấn, tại cửa hàng quần áo trong đưa tới mọi người ghé mắt. Tất cả mọi người che miệng cười trộm, đều đến gần cùng đi nói này đôi tiểu tình lữ. Kỳ thần lập tức đỏ mặt che miệng của nàng ba cầm ra ngoài. sau lưng bàn luận xôn xao, cuối cùng đều biến mất tại hắn đối với nàng bất đắc dĩ trong tiếng cười. Đương nhiên, cửa hàng này hắn lại không mang nàng đi qua. Đây là La Mạt vừa biến hóa thời điểm, nhưng hắn rất bao dung cũng rất chiếu cố nàng. Bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa, bọn họ tâm tâm tương thích như thân nhân giống nhau. Thẳng đến có một ngày, La Mạt ở nhà nhìn một bộ phim truyền hình sau khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Thần trở về nhìn nàng khóc rất là đau lòng. Hắn đưa tay trà lau rơi lệ trên mặt nàng nước tại như vậy ôn nhu chung, La Mạt khóc hỏi hắn. Kỳ Thần, bi kịch là cái gì? Kỳ Thần cười nói, bi kịch chính là, đem tốt đẹp nhất đồ vật xé nát cho người nhìn. La Mạt không hiểu, vì sao muốn có bi kịch đâu? Chỉ cho người nhìn những thứ tốt đẹp không tốt sao? Kỳ Thần, bởi vì trên thế giới, không chỉ vẻn vẹn có tốt đẹp, có đôi khi, bi kịch sẽ khiến cho càng nhiều người cộng minh. La Mạt không hiểu, Kỳ Thần đưa tay sờ sờ đầu của nàng nói. Ngươi không cần hiểu, ngươi chỉ cần vui vui sướng sướng liền tốt. La Mạt ở một thuấn, sau đó nhìn về phía TV, chỉ vào bên trong khóc tê tâm liệt phế nam chủ nói. Hắn cũng cùng nàng lão bà nói qua, Kỳ Thần, ngươi là thích ta sao? Kỳ Thần sừng sốt một khắc kia, hắn biết đây là cơ hội. La Mạt lần đầu tiên ý thức được tình yêu thứ này, mà này có thể là hắn duy nhất một lần có thể nắm chắc cơ hội. Ân, Kỳ Thần ánh mắt nháy mắt kiên nghị, đồng tử đen nhánh nhìn xem La Mạt, hắn nói. Mạt Mạt, ta thích ngươi, thích đến mỗi phút mỗi giây, ta tâm đều sẽ bởi vì nhớ tới ngươi mà run rẩy. Mạt Mạt, hắn khàn giọng hỏi, ta có thể thích ngươi sao? La Mạt dại ra nhìn hắn, Kỳ Thần liền cho rằng nàng không nguyện ý, hắn chỉ là khẽ cười một tiếng. Xin lỗi, ta biết nhân yêu thù đồ, có thể nhường ngươi phiền não rồi. Liền như thế thượng tự thích ngươi, hắn cuối cùng thanh âm nhẹ đến cơ hồ không nghe được. Thật xin lỗi, ngươi làm như chưa từng nghe qua đi. Không quan hệ, ngươi có thể thích ta. La Mạt trong trẻo thanh âm nói như thế. Kỳ Thần ngẩn ngơ, sau đó kinh hỉ nhìn nàng. Một đêm kia, lòng hắn lòng run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí ngủ. Ngày thứ hai, hắn rời giường sau nói cho La Mạt. Ta muốn đi công tác một tuần liền trở về. Mạt Mạt, ta cho ngươi mang lễ vật trở về sau, chúng ta làm vợ chồng có thể chứ? Giống trên TV diễn như vậy sao? Ân, tốt, ngươi nhất định phải chờ ta. Chấm, tốt, La Mạt là như thế nhận như. Cách chương.